Long Uy Chiến Thần, chương 402, Trung Thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lưu Bảo Thông vừa vặn đã điều trị xong cho Triệu Đình Tuy. Thế là Lê Uy Long dìu Chu Nhược Mai đi vào phòng bệnh, đồng thời cũng để Hà Ngọc Lan dìu Ngô Vi đi vào. Thần y Lạc nhanh kiểm tra cho hai cô ấy, hai người đột nhiên nói rất buồn ngủ, đồng thời cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt. Lê Uy Long nói, được, nhanh để các cô ấy ngồi xuống. Vợ của Lê Uy Long xuất hiện vấn đề nên Lưu Bảo Thông nào dám sơ suất. Sau khi Lê Uy Long để Chu Nhược Mai ngồi xuống thì Lưu Bảo Thông bèn ưu tiên kiểm tra cho cô trước. Lúc này tinh thần của Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã không rõ ràng nữa. Sau khi kiểm tra, Lưu Bảo Thông nói, anh Thiên, chị dâu trúng thuốc kích dục. Lê Uy Long lập tức nghĩ tới Chu Nhược Mai và Ngô Vi khẳng định là bị Phan Thiên đánh thuốc mê nên đến bây giờ mới bắt đầu phát tác. Bởi vì lần trước Chu Nhược Mai đã từng bị Phan Thiên đánh thuốc ở nhà hàng Đại Thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh nhanh chóng điều trị cho họ đi. Lê Uy Long nói, anh Thiên, anh cũng có thể giúp chị ấy giải loại thuốc mê này. Lưu Bảo Thông nói, tôi cũng không phải là bác sĩ thì làm sao giúp cô ấy giải chứ? Lê Uy Long hỏi, hai người là vợ chồng nên cứ dùng loại chuyện mà vợ chồng thường hay làm để giải quyết là được rồi, anh mau đưa chị dâu về nhà đi. Lưu Bảo Thông nói. Hà Ngọc Lan ở bên cạnh nghe thấy thì mặt đỏ tim run, không khỏi hơi căng thẳng. Cút, bảo anh điều trị thì cứ điều trị đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Lê Uy Long đương nhiên hiểu rõ ý của Lưu Bảo Thông, nhưng mà anh sẽ không thừa dịp Chu Nhược Mai trúng thuốc mê mà làm loại chuyện đó với cô. Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho họ uống thuốc giải. Lưu Bảo Thông thấy Lê Uy Long không tiếp thu đề nghị của mình thì cũng không dám nói thêm gì nữa, anh ấy đành phải lấy một số loại thuốc từ trong hộp thuốc ra bắt đầu điều chế thành thuốc giải. Tại sao họ lại bị trúng thuốc mê? Lê Uy Long hỏi, do đối phương đánh thuốc mê vào trong không khí nên họ mới hít phải. Lưu Bảo Thông vừa điều chế thuốc giải vừa nói, hóa ra là như vậy. Rốt cuộc thì Lê Uy Long cũng hiểu rõ. Bởi vì trước đó Chu Nhược Mai và Ngô Vi dạo chơi trong phòng Tổng thống một thời gian tương đối ngắn nên chỉ hít chung ít thuốc mê, vì vậy đến bây giờ họ mới bắt đầu phát tác. Sau khi Lưu Bảo Thông điều chế thuốc giải xong thì đưa cho Chu Nhược Mai và Ngô Vi uống. Chỉ chốc lát sau thuốc mê mà họ hít chúng đã được giải. Loại độc nhỏ này ở trước mặt Lưu Bảo Thông trước hoàn toàn giống như là một bữa ăn sáng mà thôi. Rốt cuộc thì vừa rồi em bị sao vậy? Sau khi Chu Nhược Mai tỉnh táo lại bèn hỏi. Đúng vậy, vừa rồi tại sao đột nhiên tôi lại hôn mê chứ? Ngô Vi cũng không hiểu hỏi. Vừa rồi hai người đã bị đánh thuốc mê ở trong khách sạn Thành Đạt. Lê Uy Long nói, bọn em không ăn không uống gì ở trong khách sạn Thành Đạt thì sao lại bị người ta đánh thuốc mê chứ? Chu Nhược Mai hỏi, đó là do thuốc mê được bỏ vào trong không khí, hẳn là trước đó Phan Thiên đã xịt thuốc gì đó ở bên trong phòng Tổng thống. Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai và Ngô Vi nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy thì đều bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không khí cũng có thể đánh thuốc kích dục thì thật sự là khó lòng phòng bị, cũng may là đã được cứu ra, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Huỳnh Mai Thúy và Phan Kiệt dẫn theo một đám người chạy tới phòng Tổng thống của Phan Thiên, cách Trương.